Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 211 trận chiến đang diễn ra. Góc truyện audio.com. To lớn Piker thạch nhân bị hỏa diễm cho thôn phệ, tạo thành một cái cao gần 100 mét hỏa trụ. Đợi đến khi hỏa trụ tán đi, lộ ra một cái đã bị cháy khét to lớn thân ảnh. Không một tia khí tức truyền ra từ to lớn thân ảnh. Ngay sau đó, to lớn thạch nhân thân thể vỡ vụn thành vô số mảnh than đen rơi xuống mặt đất. Tạo thành một chồng núi than đen nhỏ, tại có thể sánh ngang mặt trời bên ngoài hỏa diễm Flame Saber phóng thích ra ngoài. Piker cho dù có mạnh hơn cũng đừng hòng giữ được mạng sống. Trừ phi hắn có thể đem Busosoku Haki đẳng cấp tăng lên đến đỉnh cấp thì may ra. Ngũ sắc tuyến, một đạo tràn ngập lửa giận cùng sát âm thanh vang lên. Chỉ thấy từ xa phóng đến 5 đạo bạch tuyết, hướng về phía Rosen quét qua. Thấy vậy Rosen mặt không đổi sắc, hai chân dùng lực nhảy lên trên không trung tránh thoát. Ngay lúc này Doflamingo chạy đến Rosen bên này. Ngươi dám giết Piker, Doflamingo ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn Rosen quát. Chúng ta là kẻ địch. Không có lý do ta lại để cho kẻ địch của mình sống sót. Rosen thần sắc bình thản nói. Ta không nhớ là có đắc tội với ngươi đi. Tại sao lại muốn nhắm vào ta? Doflamingo thần sắc âm trầm nhìn Rosen nói. Xem ra hắn lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút. Cần phải có lý do à, chúng ta đều là hải tặc. Tùy ý làm bậy vốn chính là chúng ta bản chất. Ta thích vương quốc này. Cho nên ta muốn chiếm lấy nó. Cũng giống như ngươi trước đây thôi à, ta muốn từ tay ngươi đoạt lấy Dressrosa. Rosen nhìn Doflamingo cười nói. Hay cho câu chúng ta là hải tặc. Ngươi nói rất đúng, vì là hải tặc, cho nên muốn thứ gì? Trực tiếp đi đoạt là có thể. Doflamingo cười lạnh nói, ngữ khí vô cùng băng lạnh. Hắn lúc này cũng nhận ra rồi. Rosen hành vi hoàn toàn đúng với hải tặc cái này hai chữ. Đã như vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời vô ích. Ngay lập tức thế giới như rơi vào yên lặng một dạng. Vô hình Haosoku Haki uy áp từ Doflamingo trên người phóng thích ra ngoài. Doflamingo bản thân cũng sở hữu Haosoku Haki. Đây là hắn từ nhỏ thức tình. Cũng vì phát hiện ra điều này cho nên Chebon nhóm người kia mới đem hắn tôn làm vua. Hừ, Rosen hừ lạnh một tiếng. Ngay tại Doflamingo bạo phát ra Haosoku Haki, Rosen trong người Haosoku Haki cũng không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Nhất thời đại địa rung động, bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp gào thét, không gian rối loạn. Hai luồng Haosoku Haki uy áp đụng vào nhau. Không ai nhường ai, Haosoku Haki va chạm, người bình thường là không cách nào xen vào. Hiu, hiu, hiu, lúc này, mấy cái thân ảnh đột nhiên xông ra ngoài từ đống đổ nát. Đứng cách Rosen cùng Doflamingo hai người không xa. Những người này đều là CP đặc công. May mắn thoát khỏi hai trận thiên tai ma pháp vừa rồi. SB Google, Windows, SB Google, Post, tìm cơ hội nhất định phải đem Rosen giết chết, để hắn tồn tại tiếp tục thật sự quá nguy hiểm, e rằng sau này hắn sẽ trở thành so với tứ hoàng còn muốn nguy hiểm nhân vật. Một người nói, đã rõ, đợi đến khi Doflamingo cùng Rosen đánh đến lưỡng bại câu thương. Chúng ta sẽ ra tay, một người khác gật đầu nói. Bất quá ngay lúc này, một đạo cường đại huyết hồng kiếm khí xuất hiện, hướng về phía hai người phóng đi. Thấy vậy, hai người không chút do dự nhảy sang một bên tránh thoát. Huyết hồng kiếm ý tiếp tục tiến lên, tại dưới mặt đất tạo thành một cái dài hơn 100 mét vết chém. Đáp xuống mặt đất, hai cái CP đặc công quay đầu nhìn sang kiếm khí đánh tới phương hướng. Chỉ thấy một cái tóc tím xinh đẹp mỹ nữ đang đi về phía hai người. Xem ra vẫn còn mấy con chuột sống sót. Các ngươi đừng hòng xen vào Rosen trận chiến. Saiko băng lạnh nói, ngay lập tức thân ảnh nàng đột nhiên biến mất khỏi chỗ. Hai cái CP đặc công cũng không phải là người bình thường. Đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử cuộc chiến. kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cảm nhận được nguy hiểm truyền đến, hai người đồng loạt sử dụng ra Soru lùi về phía sau. Saiko thân ảnh một lần nữa xuất hiện, một kiếm chém xuống hai người vị trí cũ. Đại địa bị Saiko một kiếm làm cho rạn nứt. Rất tốt, các ngươi là trong đám CP đặc công nhóm mạnh nhất hai người đi. Như vậy ta có thể đánh tận hứng. Saiko băng lạnh nói, trước mặt hai người này đều có 82 cấp, là được thế giới chính phủ phái đến CP đặc công nhóm hai người mạnh nhất. Còn những người khác đều có thiếu tướng, trung tướng ở giữa thực lực, một số ít thì có thất vũ hải thực lực. Tuy nhiên tại lúc này hai cái đại ma pháp bên trong, thiếu tướng cùng trung tướng thực lực CP đặc công đã chết không sai biệt lắm. Còn lại những người khác thì đang bị Yoko treo lên đánh. Chết đi cũng không còn xa. Còn lại những người khác đều đang cùng Dong Quick Sot gia tộc thành viên cán bộ chiến đấu. Cuồng vọng nữ nhân, chúng ta cường đại không phải là ngươi một cái nữ nhân có thể xem thường. Một cái CP đặc công quát lên, ngay lập tức xông thẳng về phía Saiko. Thấy vậy một người khác cũng dùng ra Gepo phóng đi. Ma khí cuồng nộ, oanh, đỏ đen ma khí từ Saiko trên người thoát ra. Saiko hai mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Vô cùng yêu dị, trên người nàng khí thế cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Đây còn là lần đầu tiên Saiko dùng ra ma khí cuồng nộ kỹ năng này. Đối thủ của nàng là hai cái đại tướng. Nàng không thể không chăm chú. Saiko thân hình như phi đạn một dạng, hướng về phía hai cái CP đặc công phóng đi. Dưới mặt đất tạo thành một trận vỡ nát, một cái thật dài vết nứt xuất hiện theo Saiko động tác. Oanh, rung động đại địa chấn động bạo phát, kiếm khí cùng tiếng nổ vang xuất hiện liên tục không ngừng. Saiko thân ảnh tại phong hệ nguyên tố cùng dày phong hành gia trì bên dưới. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cho dù là sở hữu Kenbunsoku Haki hai cái CP đặc công cũng không theo kịp. Cách chương.